Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 68, góc truyện audio.com. Hồ Súc tí ta tí tẩn chạy lại choàng tay lên cổ anh. Thì thầm nói, em thách anh nói câu y lớp yêu thật nhanh không vấp đấy. Y lớp yêu, y lắp bầy yêu u, y lớp yêu u, cậu đặt tay lên đầu anh rồi xoa xoa. Ngoan lắm, em cũng yêu anh, Sarang Hae Yoonji, thế rồi, cậu hôn lên trán anh cái chốc, sau đó bỏ đi mất, và anh bắt đầu cảm thấy bản thân ngu ngốc khi đã nhận lời thách thức của con ngựa danh ma kia. Cách chương.